Sói cạnh nhà, chương 31, que thử hai vạch, góc truyện audio.com. Buổi sáng ở trường, Hạ Linh từ lúc bước vào lớp mặt mày lấm la lấm lét đến ngồi cạnh Mạc Nhiên Nhiên. Gương mặt đầy sự lo sợ nhìn khắp xung quanh, Mạc Nhiên Nhiên nhận ra Hạ Linh có vấn đề liền nhích đến gần hỏi nhỏ. Hạ Linh, cậu làm sao vậy? Hạ Linh căng thẳng nhìn Mạc Nhiên Nhiên, lo đến lắp bắp không nói nên lời. Mình, sáng nay, mình, cậu làm sao, cậu phải nói ra có chuyện gì mình mới có thể giúp cậu. Mạc Nhiên Nhiên mất kiên nhẫn hối thúc. Với biểu cảm kia của Hạ Linh chắc chắn đang có chuyện quan trọng. Hạ Linh không đáp, bàn tay rụt rè rút trong giỏ sách đặt trên đùi ra nửa cây màu trắng nhỏ. Mạc Nhiên Nhiên theo tầm mắt Hạ Linh nhìn xuống, phát hiện cây màu trắng kia chính là que thử thai. Cô kéo ra thêm một đoạn để kiểm tra. Hai vạch đỏ hiện rõ ngay trên đó. Mạc Nhiên Nhiên hốt hoảng nhét quay thử lại vào túi Hạ Linh. Thấp giọng thì thầm, chuyện này, cha đứa bé là ai? Nhắc đến Hạ Linh không trả lời. Nước mắt liên tục chảy ra. Mạc Nhiên Nhiên tin cô gái này tuyệt đối không phải người tùy tiện phóng túng. Nhưng bằng chứng đã rành rành trước mắt, nếu không phải bị cưỡng bức thì cũng chót dại mù quáng trao cho người mình yêu. Mạc Nhiên Nhiên càng nghĩ càng rối. Hạ Linh không hề có bạn trai, thậm chí chưa từng nghe đến có người trong lòng, mãi không suy đoán được nguyên nhân. Mạc Nhiên Nhiên sốt ruột nóng lòng. Hạ Linh, anh ta là ai? Anh ta đã biết chuyện này chưa? Hạ Linh lắc đầu, mạnh mẽ lau đi nước mắt trên mặt, sâu thẳm lên tiếng, mình nghĩ anh ấy sẽ không tin là của anh ấy đâu. Nói cho mình biết là ai? Mình sẽ cùng cậu đi nói chuyện rõ ràng. Là, Hạ Linh ấp úng đảo con ngươi về hướng khác, khó khăn mở miệng, Lý Vũ Hàn, nghe đến tên, Mạc Nhiên Nhiên sững sờ bất động, cô không dám tin một người bề ngoài nghiêm chỉnh đứng đắn như Lý Vũ Hàn lại có thể làm con gái nhà người ta có bầu. Mạc Nhiên Nhiên thẫn thờ nhìn Hạ Linh, nghiêm túc hỏi thật kỹ, tại sao cậu với anh ấy lại? Đối với Mạc Nhiên Nhiên, Hạ Linh không có ý giấu giếm. Thành thật mang sự thật ra kể, cách đây 2 tháng mình có vô tình gặp Vũ Hàn trên đường đi bộ về nhà. Anh ấy nói có chuyện muốn hỏi về cậu và Tuấn Vĩ. Bọn mình có uống vài ly, sáng ra đã xong hết rồi. Mạc Nhiên Nhiên thở dài, lại là vì say, dường như từ Tuấn Vĩ và Lý Vũ Hàn rất giống nhau. Đều dùng rượu bia để đưa con gái người ta lên giường. Nhưng Mạc Nhiên Nhiên đã biết con người thật của Từ Tuấn Vĩ. Còn Lý Vũ Hàn vẫn chưa biết bên trong tốt xấu như thế nào. Nếu cậu tin tưởng mình, hãy để mình đến nói chuyện với Lý Vũ Hàn. Mạc Nhiên Nhiên vỗ vai Hạ Linh trấn an. Nghiêm túc đưa ra lời đề nghị, học cùng trường cấp 3, cùng làm bạn với Mạc Nhiên Nhiên những năm học đại học. Hạ Linh đương nhiên tin, Hạ Linh lấy que giao cho Mạc Nhiên Nhiên. Mong sự việc sẽ được êm xuôi, dù kết quả ra sao thì đứa bé vô tội trong bụng vẫn phải bình an được sinh ra. Ngay khi hết giờ học, sau khi hẹn gặp được Lý Vũ Hàn, Mạc Nhiên Nhiên liền gọi điện báo cho Từ Tuấn Vĩ sẽ không sang công ty ngay được. Ngay khi anh bắt máy, cô nhanh chóng mở lời vẫn không quên nói dối, em có chút việc sẽ qua trễ một chút, anh ăn trưa trước đi. Đừng chờ em, giọng nói bất mãn của Từ Tuấn Vĩ từ đầu dây bên kia truyền qua. Cằn nhằn liên miên không vui, em lại đi với Hạ Linh phải không? Cô ta có yêu em bằng anh không? Có nhớ em như anh không? Có từng giây từng khắc mong chờ em như anh không? Được rồi, Mạc Nhiên Nhiên bất lực thốt lên, tìm cách lấy lòng Từ Tuấn Vĩ. Người khác cái gì cũng không bằng anh nên em mới yêu anh. Đừng giận, em sẽ tranh thủ thời gian đến sớm. Bye bye, trong điện thoại chỉ còn vang vọng tiếng em. Chấm, của Từ Tuấn Vĩ thì Mạc Nhiên Nhiên đã tắt máy. Cô nhanh chóng ra khỏi trường đón xe buýt đi đến chỗ hẹn với Lý Vũ Hàn. Tại quán ăn gần công ty hát, em, V của bố Từ Tuấn Vĩ. Lý Vũ Hàn đã ngồi trên tầng lửng của quán đợi. Đồ ăn cũng đã gọi lên chỉ chờ Mạc Nhiên Nhiên đến. Với cách đối xử với em dâu tương lai quá mức tuyệt vời thế này. Từ Tuấn Vĩ chắc chắn không thể chỉ trích anh. Ngay khi nhìn thấy bóng dáng Lý Vũ Hàn, Mạc Nhiên Nhiên vội chạy đến ngồi xuống đối diện. Cũng đúng ngay lúc ấy Diễm Hà đi ăn cùng bạn vừa đến quán đã bắt gặp cảnh tượng hay ho. Liền đến chỗ sau lưng Mạc Nhiên Nhiên ngồi để nghe được cuộc trò chuyện. Thấy bộ dạng nóng vội của Mạc Nhiên Nhiên, Lý Vũ Hàn có chút bất an hỏi han, chuyện gì em lại hẹn anh ra gấp vậy? Mạc Nhiên Nhiên không nói gì, lấy que thử của Hạ Linh đặt lên bàn ngay trước mặt Lý Vũ Hàn. Lý Vũ Hàn cầm que lên chăm chú xem, ngơ ngác hỏi, đây là ý gì? Hai vạch, có thai? Diễm Hà kinh ngạc trước những gì vừa được nói ra từ miệng Mạc Nhiên Nhiên. Nhanh tay mở điện thoại ra lén quay lại cuộc gặp mặt của Lý Vũ Hàn và Mạc Nhiên Nhiên. Nếu để Từ Tuấn Vĩ biết thì chuyện này càng trở nên hấp dẫn. Nhìn que thử hai vạch trong tay, Lý Vũ Hàn ngạc nhiên không nói nên lời. Nếu Mạc Nhiên Nhiên có thai chẳng lý do gì lại gấp gáp báo cho anh biết. Chứng tỏ chủ nhân của que thử là Hạ Linh. Cứ ngỡ chuyện của đêm đó đã chôn vùi vào ký ức. Không ngờ lại kéo ra đến mức này. Lý Vũ Hàn cẩn trọng hỏi thật kỹ. Em chắc chứ, anh cũng nhìn thấy rõ như vậy. Chẳng lẽ em lại đi lừa anh? Hay anh muốn nói hôm đó không tỉnh táo nên không tin đây là con anh? Mạc Nhiên Nhiên nghi hoặc lên tiếng hỏi. Trong đầu đang đấu tranh tư tưởng liệu Lý Vũ Hàn sẽ là người dám làm dám nhận hay chỉ là một tên đàn ông tồi đội lớp người tốt. Anh, Lý Vũ Hàn thẫn thờ nhìn que thử trong tay. Không nghĩ bản thân lại làm cha sớm như thế này. Cách chương.